cũng không còn cách nào đi tới nửa bước. Mang ma khí chân khí xâm nhập, bị ngăn trở lại. Cách chương.